Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, ngốc, hắn không vui, Trình Diệc Phi sợ cô Phi Yến bị đói, an bài tỷ nữ hầu hạ nàng ăn cơm, mới đi, gặp cung đại nhân, cô Phi Yến gặp một lần cháo gạo cùng rau xanh, trong lòng liền trồi lên vẻ ấm, áp. Không nghĩ đến Trình Diệc Phi cái này thường cư trong quân đại nam nhân sẽ như vậy cẩn thận, lại nhớ kỹ nàng trước đó nói qua lâu đói nghi thanh đạm. Nàng vừa ăn, một vừa suy nghĩ cung đại nhân ý đồ đến. Thật lâu, Trình Diệc Phi mới trở về, một mặt lộ vẻ cười, nói, tiểu dược nữ, chuyện tốt, ngươi đoán một chút, cô Phi Yến vừa ăn bên thúc giục. Ít thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút, Trình Diệc Phi nói, Ngô Công Công cùng Giản Dược Sư liên hệ, trùng hợp như vậy, làm sao liên hệ, cô Phi Yến không thể tưởng tượng nổi, đây là muốn ngủ đã có người cho đưa gối, đầu nha, một hồi trước uy hiếp người những cái kia thích khách khai ra Ngô Công Công. Nói là Ngô Công Công đón mua Giản Dược Sư mới biết đưa lộ tuyến. Bọn họ mới, vừa xin chỉ thị tiến cung muốn bắt người, mới phát hiện Ngô Công Công mất. Tích, cung đại nhân tới là, Trình Diệc Phi lời đều còn không nói xong. Cô Phi Yến trong miệng một miệng, lớn cháo loãng liền cho phun ra ngoài. Phun ra hắn một mặt, Trình Diệc Phi sửng sốt. Cô Phi Yến vội vàng nói xin lỗi, ta không phải cố, ý. Bốn phía tỷ nữ coi là đại tướng quân muốn nổi giận, dọa đến quỳ đầy đất. Trình Diệc Phi lại lung tung lau mặt, tức giận hỏi, không phải liền là hai vụ án liên hệ, người kích động cái gì? Cô Phi Yến không phải kích động, mà là kinh hãi nha. Lúc trước cướp dược thích khách chính là Thối Khối Băng, về sau bị đại lý tự bắt đi những cái kia thích khách là Thối Khối Băng an bài kẻ chết thay. Hơn nữa, Thối Khối Băng lúc trước biết được đưa lộ tuyến là chính hắn cha. Cũng không phải là Ngô Công Công tiết lộ, càng cùng Giản Dược Sư không quan hệ. Bây giờ Thối Khối Băng để kẻ chết thay vu oan Ngô Công Công. Tùy tiện liền đề, Ngô Công Công cùng Giản Dược Sư có liên lụy, mà hai vụ án cũng có liên lụy. Này rõ ràng chính là đen ăn đen nha. Nói một cách khác, Thối Khối Băng lúc trước an bài trận kia giả uy hiếp nguyên nhân thực sự không phải sợ đại lý tự tra được trên người hắn, mà là mượn cơ hội để cho thủ hạ người lưu ở đại lý tự tốt giả mạo chứng. Trách không được hắn sẽ đem Ngô Công Công ném đến Trình Diệc Phi chỗ này đến. Đây là sắp xếp xong xuôi, muốn mượn Trình Diệc Phi tay đem Ngô Công Công đưa ra ngoài. Loại lòng dạ này không khỏi quá sâu điểm a. Cô Phi Yến vẫn cảm thấy lão hồ ly tâm tư kín đáo, thủ đoạn âm hiểm. Bây giờ nàng phát hiện cái kia Thối Khối Băng một chút cũng không kém cỏi, thậm chí càng hơn một bậc. Trận này vở kịch dính dấp nhiều người như vậy, trên thực tế bất quá là hai người bọn họ một trận âm thầm đọ sức, cái này có thể không dọa người sao? Người nghĩ gì thế? Trình Diệc Phi truy vấn xuống, cô Phi Yến mới từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Nàng đương nhiên không dám nói ra chân tướng, nàng chỉ giải thích, trùng hợp, như vậy sự tình ta đương nhiên kích động. Tĩnh Vương Điện hạ tiến cung gặp Hoàng thượng, một phần vạn Hoàng thượng định án liền hỏng, nhanh. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ tới biện pháp, đem Ngô Công Công cùng tang vật đều giao ra. Bây giờ tất cả mọi người đều cho là Giản Dược Sư người sau lưng là Kỳ gia, chỉ cần Trình Diệc Phi đem Ngô Công Công giao ra, tình tiết vụ án thì có chuyển cơ, Kỳ gia cũng có kêu oan cơ hội. Trình Diệc Phi do dự một chút, hỏi, tiểu dược nữ, ngươi chờ tin tức ta, sao? Cô Phi Yến suy nghĩ mình bây giờ tay chân không tiện trở về Tĩnh Vương Phủ, lại muốn thấy Trình Diệc Phi khó khăn. Nàng gật đầu, ta chờ ngươi tin tức lại. Đi, ngươi đi mau về mau. Trình Diệc Phi đại hỉ, hô rất nhiều tỷ nữ tới hầu hạ cô Phi Yến, mới yên tâm rời đi. Cô Phi Yến xác thực cần hầu hạ, nàng tỷ nữ hầu hạ phía dưới, rửa mặt một cái, giống như là đuổi đi toàn thân mốc khí, cả người đều nhẹ nhàng sảng khoái. Hơn, cô Phi Yến tỷ nữ đòi một căn phòng khách, mới để cho tỷ nữ nhóm tất cả lui ra. Nàng ngồi ở trên giường, do dự một chút mới ngoan hạ tâm, dùng miệng cắn trên tay băng vải, lại nhịn đau mở ra trên chân băng vải. Không có biện pháp, muốn thương tổn nhanh một chút tốt, chỉ có thể lại gặp một lần tội. Cái kia nữ thái y giúp nàng bó thuốc mặc dù là vô cùng tốt, nhưng cuối cùng so ra kém nàng tự chế. Nàng dược đắp lên đi không cần thay đổi, hai ngày liền có thể chịu khỏi hẳn. Đem băng vải đều mở ra, cô Phi Yến nhổ một ngụm chọc khí, mới bắt đầu tập trung tinh thần, động dùng ý niệm. Nàng lấy ý niệm phối một phần dược phương, truyền đạt cho Tiểu Dược Đỉnh. Bất quá nháy mắt công phu, Tiểu Dược Đỉnh lập tức ở trong không gian nắm chắc dược, lấy thần hỏa phụ tá chế thành cao hình dáng. Nàng ý niệm lại khẽ động, dược cao liền rơi vào trong tay. Thật ngoan, cô Phi Yến quá quen thuộc, đến mức quên tay tổn thương, tiện tay liền đi đập Tiểu Dược Đỉnh, lập tức cho đau đến ngược lại rút mấy ngụm khí lạnh. Đều chậm không quá mức đến. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một không vui thanh âm. Ngốc, cô Phi Yến sửng sốt một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau, chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái nam nhân, trắng bạc mặt nạ, áo đen trang, phục, thẳng tắp cao ngạo, cô lãnh tịch tĩnh, tôn như dạ chi thần linh. Cô Phi Yến khiếp sợ thốt ra, thối khối băng. Quân cửu thần nhẹ nhíu mày, rõ ràng là không thích xưng hô thế này. Hắn không vui nói, người nào cho phép ngươi loạn kêu. Cô Phi Yến thật không nghĩ tới tên này hố nàng, còn có mặt mũi tới gặp nàng. Nàng giữ dằn mắng, đồ lừa đảo chết tiệt, ngươi còn dám tới, nói cái gì muốn thu ta, ngươi liền cái lừa gạt. Cũng không biết quân cửu thần là không nói chuyện sử dụng, vẫn không muốn nói, nhảm. Hắn đánh giá nàng cái kia tràn đầy máu bầm tay chân một cái, ánh mắt liền rơi ở một bên đống kia dược cao, lạnh lùng nói, lăng không dược liệu chưa bào chế, ngươi Dược Đỉnh kia quả nhiên không phải tục vật. Ngươi tới bao lâu? Ngươi nhìn trộm ta? Ngươi! Cô Phi Yến kích động lập tức đứng lên, nháy mắt ngón chân cực đau, nàng bản năng được cong lên ngón chân, cả người liền không bị khống chế ngửa ra sau. A, liền trong chớp nhoáng này, quân cửu thần không hề nghĩ ngợi, bước nhanh về phía trước, nghiêng thân mà đi, một tay chặn ngang đưa nàng ôm lấy, một tay che miệng nàng lại, hai người một úp một ngửa, bốn mắt đối nhau, hai bên tựa hồ cũng run lên. Quân cửu thần trước hết nhất tỉnh táo lại, vẫn là cái kia không vui ngữ khí. Ngốc! Cô Phi Yến hất đầu tránh ra khỏi tay hắn, mắng, xú lưu manh, thả ta ra. Quân cửu thần lườm sau lưng nàng ấm giường một cái, yêu ngã một quất tay. Cô Phi Yến liền ngửa ra sau ngã tại ấm trên giường, một chút cũng không đau. Nàng lúc này mới phát hiện bản thân chỉ cần là về sau ngã, lại thế nào ngã đều là sẽ không đau. Nghĩ bản thân vừa mới làm cho lớn tiếng như vậy, cô Phi Yến cũng nhịn không được lúng túng. Nàng đã có kinh nghiệm, không dám xúc động, cương lấy 10 ngón, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng người, lấy cùi chỏ chống tại sập trên nền, một hồi lâu mới ngồi dậy. Quân cửu thần sớm đã không mời từ ngồi, an vị ở nàng bên cạnh. Hắn tiện tay mang tới dược cao nghiêm túc dò xét, chỉ thấy dược cao này dùng một mảnh không biết tên to lớn lá cây đựng lấy, là màu xanh biếc, óng ánh, trong suốt, mùi hương thơm có chút thanh liệt. Hắn hỏi, ngươi muốn đổi dược, dược này có gì lương hiệu? Cô Phi Yến nguyên bản đối với hắn liền không có ấn tượng tốt. Lòng dạ đề, phòng, thêm nữa vừa mới biết được hắn lòng dạ so lão hồ ly còn sâu. Nàng liền, càng thêm đề phòng, nàng không vui nói, ít đụng ta đồ vật. Ngươi tới làm cái gì? Nói thẳng, quân cửu thần không trả lời nàng. Hắn cúi đầu, dùng hai cái ngón tay khẽ vuốt, lên một chút cao dán đến. Hít hà, mới nói, tay, tay, cô Phi Yến không minh bạch. Quân cửu thần một cái tay khác duỗi tay ra, ngữ khí băng lãnh mang theo mệnh, lệnh giọng điệu, bó thuốc, đưa tay ra, hết chương.